tu tiên chi phế xài. Chương 66, góc truyện audio.com. Cuối cùng vấn đề này cũng không làm phức tạp Phó Tu Vân thời gian quá lâu, bởi vì Thạch Hâm theo kịp phía sau biểu thị hắn muốn đi xem một chút ký kết khế ước với linh tộc, vì vậy Phó Tu Vân để Thạch Hâm và Tiểu Hồ Lô đi phía khu đông bên kia, tiện thể Phó Tu Vân còn kín đáo đưa cho Thạch Hâm một khối linh thạch ghi lại, nếu như có thể đem hình ảnh kia ghi chép xuống, vậy trận này y sẽ không bỏ qua. Rồi chờ Thạch Hâm và Tiểu Hồ Lô sau khi rời khỏi, Phó Tu Vân liền bắt đầu làm tư tưởng công tác cho Tiểu Xà Đàn. Người xem thực ra đồ ăn bọn họ còn phải làm đó, muốn xong phải một đoạn thời gian rất lâu đấy. Quầy bán đấu giá khẳng định cũng sẽ đợi được bọn họ làm xong lại bán đấu giá, cho nên ngươi đi theo ta coi náo nhiệt trước cái đi. Chờ chúng ta sau khi xem xong náo nhiệt rồi, vừa vặn có thể đi mua đồ ăn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Xà Đàn cảm thấy không được tốt lắm, nó một chút cũng không muốn xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng nó vẫn ảo não không tình nguyện theo Phó Tu Vân, một bước quay đầu ba lần nằm ở trên vai Phó Tu Vân nhìn đại hội linh thực phía nam. Chờ lúc Dịch Nhiên đạp kiếm lôi chạy tới tìm được Phó Tu Vân, thấy được chính là vẻ mặt hưng phấn mà xem náo nhiệt của y, vốn đã cảm thấy tâm rất tắc trong lòng càng khó chịu, mang theo một luồng lãnh khí đi tới bên cạnh Phó Tu Vân, Dịch Nhiên trực tiếp nhíu mi lại. Hai nam tranh một nữ có cái gì đẹp mắt? Còn không bằng qua bên kia nhìn giải thi đấu linh thực. Tiểu Xà Đàn nghe được Dịch Thủ Hào nói đặc biệt hưng phấn ở trên vai Phó Tu Vân xoay một vòng biểu thị tán thành, biểu hiện của nó khiến Phó Tu Vân xía một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lui một bước thoáng ngửa đầu nói bên tai Dịch Nhiên. Nhìn kỹ rõ ràng, đây là hai nam tranh một nam. Dịch Nhiên nghe nói như thế trong nháy mắt trợn to hai mắt cẩn thận nhìn nữ tử đang khóc sướt mướt bên trong kia một chút, ăn mặc một thân váy sợi bông, một lát mới dùng một loại ánh mắt hoàn toàn không thể tiếp nhận mở miệng. Cái quái gì thế, có thể làm cho Dịch Thủ Hào không kềm được nói ra những lời này, có thể thấy được hắn thật sự bị kích thích. Phó Tu Vân nhịn không được nhếch miệng lên lắc đầu. Đại thế giới, không thiếu cái lạ, ngươi còn có thể quản cuộc sống người ta muốn đánh như thế nào phẫn. Giả trang, thế nào sao? Dịch Nhiên nghe vậy cười lạnh hai tiếng. Ta không cần quản cuộc sống bọn họ thế nào, đem thời gian lãng phí ở phía trên này, quả thực chính là không thể nói lý. Hơn nữa hai ma tu này phỏng chừng đến giờ còn không thể xác định nam nhân hay là nữ nhân đâu, yêu tộc bên trong kia tuyệt đối không phải là hiền lành gì. Rất hiển nhiên ý nghĩ của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên là giống nhau, cho nên sau khi nhìn qua một trận náo nhiệt Phó Tu Vân đã cảm thấy buồn tẻ vô vị. Tu vi hai ma tu này cũng chỉ là mới vừa ngưng mạch mà thôi, mặc dù biểu hiện ra thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng bản thân tu vi ma tu so với những tu giả khác thì càng dễ dàng tăng trưởng hơn, chỉ là bọn họ càng gần đến mức cuối càng sẽ phải chịu thiên đạo bài xích và chán ghét, thế cho nên đường tiến giai của bọn họ càng về sau càng gian nan, cho nên bắt đầu từ kỳ kim đan, ma tu có thể lên cấp chính là ngoại trừ kiếm tu tu giả lợi hại nhất, dù sao thừa nhận rất nhiều. Nhưng ở trước kỳ kim đan, tu vi tăng trưởng tốc độ vừa nhanh, lại không có bao nhiêu nguy hiểm, dẫn đến một nắm một bó ma tu kỳ ngưng mạch, nhưng người kẹt chết ở chỗ này càng là vô số kể. Góc truyện audio.com. Hai ma tu này hiển nhiên đạo hạnh còn chưa đủ, bị yêu tu kia đùa giỡn xoay quanh. Nhìn náo nhiệt xong, Phó Tu Vân sờ sờ Tiểu Xà Đàn trên vai nói với nó. Được rồi, chúng ta đi nhìn đại hội linh thực đi, dù sao cũng có Thổ Hào ở chỗ này, chúng ta mới có thể mua được rất nhiều thứ có thể ăn ngon. Tiểu Xà Đàn mừng khủng khiếp, chỉ là đang lúc bọn họ muốn rời khỏi, bốn tên. Nữ, tu quỳ dạp trên mặt đất kia đột nhiên trực tiếp lên tiếng. Ân nhân, các người lẽ nào cứ như vậy đi sao? Trước ân nhân cứu tiểu nữ tử trong nguy nan, rồi lại không để lại tính danh, tiểu nữ tử không thể làm báo đáp, chỉ có thể mỗi ngày tưởng niệm ân nhân, hôm nay ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vậy mà thực sự thấy ân nhân đến, Dịch Nhiên nghe được âm thanh này trong nháy mắt nhãn thần chợt trở nên sắc bén, kiếm bôn lôi trong tay hắn hiện lên một đạo lôi quang, trước khi quay đầu đi nhìn tên yêu tu, hắn nhìn thoáng qua Phó Tu Vân bên cạnh trước, sau đó vẻ sắc bén chậm rãi thu về. Phó Tu Vân nghe được âm thanh này phản ứng mặc dù không chán ghét như hắn vậy, nhưng cảnh giác phải có lại cũng không ít, ngay cả Tiểu Xà Đàn nằm trên bả vai y cũng nghe được tiếng nói này, trong nháy mắt đó vọt cao ngọn lửa một chút, Phó Tu Vân chậm rãi nheo mắt lại, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Trên đời này luôn luôn có những người tự cho là đúng, tự nhận là khó lường. Âm thanh vừa rồi kia như ngọc châu rơi trên bàn ngọc thanh thúy dễ nghe uyển chuyển du dương, nửa phần cũng nghe không thấy giống một chút giới tính là nam. Được, chống, hơn nữa Phó Tu Vân có thể khẳng định là hai người ma tu sở dĩ sẽ không cố kỵ gì ở chỗ này trình diễn tiết mục tranh chấp như thế, cùng bản thân âm thanh có chứa thuật mị hoặc là hoàn toàn không phân ra. Tính toán người khác cũng thôi đi, y một chút cũng không nghĩ muốn xen vào việc của người khác. Nhưng nếu như có thể coi là tính kế đến trên đầu của y thì có thể phải nhận lấy hậu quả phản kích của y. Bước chân của Phó Tu Vân đang đi về phía trước dừng lại, lúc này bởi vì yêu tu, hai mắt nhìn chăm chú phương hướng đúng là vị trí của bọn họ, cho nên toàn bộ người vây xem ở đây đều nhìn về bọn họ tựa hồ đang chờ đợi bắt quái và náo nhiệt phát sinh lớn hơn, cho nên Phó Tu Vân dừng lại một cái, xung quanh liền phát ra tiếng ông ông của nhỏ giọng. Mà yêu tu quỳ rạp trên mặt đất kia lại từ từ nâng lên khóe miệng, biểu tình trên mặt càng đem chờ mong và kích động suy diễn phải vô cùng nhuần nhuyễn, hai ma tu thấy được hầu như muốn đem toàn bộ địch ý đối với đối phương chút vạ đến trên người Phó Tu Vân. Thật ra nha, ta thật không quá nhớ kỹ ta từ lúc nào đã cứu ngươi. Chẳng qua nếu ngươi khẳng định gọi ta như vậy, trái lại ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Phó Tu Vân lúc này cũng là khuôn mặt nghiêm túc chẳng qua rất nhanh biểu tình trên mặt y liền biến thành một loại xoắn suýt quỷ dị. Khi đó ta xem dung mạo ngươi dĩ lệ, âm thanh ngọt, tính tình lại dịu dàng động lòng người, vẫn rất muốn mang ngươi đi, chẳng qua trong nhà ta có một loại bí pháp đặc thù có thể để cho ta trong nháy mắt thấy một chút chuyện đã xảy ra thời gian tới. Cho nên, ai, không tiện á, ta vẫn chỉ thích cô nương, không thích nam nhân. Nhất là, rõ ràng là nam nhân lại không nên phẫn thành cô nương, ta thật mừng không được. Cho nên, ân tình trước ngươi không cần để ý cũng đừng gọi ta đã gần quên mất. Gặp lại sau, quanh co khúc khuỷu, chắc ý nói âm thanh lên xuống trăng, v. Góc chuyện audio.com, Phó Tu Vân sau khi nói xong giống như là một bộ dạng bị đả kích bước nhanh đi về phía trước, để lại một đàn người xem náo nhiệt ở tại chỗ sững sờ, sau một lát trong đám người trực tiếp truyền ra tiếng xôn xao to lớn, ngay cả hai ma tu bị mê hoặc rằng co thật lâu, cũng trong lúc bất chợt nổi gân xanh từng cái, không thể tin nhìn mỹ nhân trước mắt. Ngươi lại là nam, một ma tu trong đó nhịn không được mở miệng. Ngươi vừa nãy là đang đùa giỡn chúng ta sao? Yêu tu kia ăn trộm gà bất thành ngược lại bị ăn gầy. Nghe vậy giật khóe miệng, sau đó từ dưới đất không nhanh không chậm bò dậy, bún một cái trên váy sợi bông của bản thân căn bản cũng không tồn tại bụi bặm, trực tiếp liếc mắt lười biếng, cả người như không xương nghiêng qua ở trên cây bên cạnh. Thế nhưng ta từ đầu tới đuôi cũng không có nói ta là nữ tử, là hai người các ngươi thấy sắc này lòng tham trực tiếp coi ta trở thành nữ tử. Cũng không nên oán hận ta đi. Lúc này đây, lời nói từ trong miệng yêu tu xinh đẹp nơi này truyền ra đã biến thành hơi trầm thấp lại có chứa một phần khàn khàn, âm thanh này mặc dù thiếu êm tai, nhưng lại có một loại mùi vị đặc biệt ở bên trong. Người xem cũng đều là tu giả, vừa nãy ta đã bị vị kia gài bẫy. Cho nên cũng không phải ta đang đùa các ngươi, mà là các ngươi quá ngu xuẩn mà thôi. Được rồi, trò chơi hôm nay đã kết thúc sớm, tâm tình ta tốt mặc kệ các ngươi, lần sau cũng có đầu óc một chút đi nha, ta phải đi truy ân nhân rồi đây. Hai ma tu kia nghe nói như thế đâu có thể nguyện ý, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng yêu tu kia động thủ, chỉ là công kích của bọn họ còn chưa bắn trúng yêu tu này, bản thân lại bị hai con đại mãng xà trên mặt đất đột nhiên xuất hiện quấn chặt lại, khi bọn họ giãy giụa gắt gao, yêu tu phía trước đi tới mới quay đầu bật cười một tiếng với bọn họ. Đã nói ngày hôm nay tâm tình tốt không muốn để ý các ngươi, kết quả các ngươi không phải làm thức ăn cho hai bảo bối của ta, vậy các ngươi phải đi chết đi. Ở lúc yêu tu nói ra hai chữ. Chết đi, này, hai con đại mãng xà quấn bọn họ ngược lại buông lỏng ra trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhưng hai ma tu vừa còn đang kêu gào, cũng trong nháy mắt hoảng hốt tinh thần, khi đợi được bọn họ lại phản ứng kịp, bọn họ mới phát hiện, không biết lúc nào bọn họ đã đi ra thành bách hội, đi tới ở chỗ sâu trong vạn độc huyết quật trên người quấn đầy rắn. Ngay cả kêu cũng không kịp kêu, hai ma tu này liền chết oan chết uổng rồi. Mà lúc này, Phó Tu Vân đang quan sát cuộc tranh tài linh thực khí thế ngất trời hoàn toàn thật không ngờ, bản thân vừa hãm hại làm hố ngược lại, đã trêu chọc tới một cái. Con, cái, cứ tựa hồ rất không dễ chọc, ai nha đầu bếp số 5 kia làm được thịt lợn rán linh thiêu ngọc cốt thoạt nhìn rất tốt nha, bán 10 viên linh thạch trung phẩm một phần, mặc dù đắt chút thế nhưng ta nghĩ vẫn có thể chấp nhận. Có thể tăng cường thể chất phòng ngự. Phó Tu Vân nhìn sườn lợn của thịt lợn rán ngọc cốt cực kỳ giống thịt kho tàu biểu tình trên mặt cũng có chút không kềm được thật sự rất muốn ăn, đã lâu cũng không nhìn thấy đồ ăn ngon như thế rồi. Dịch Nhiên nghe vậy đem đường nhìn dính vào trên nai bạo linh hòa kéo trở về, sau đó ánh mắt lóe lên, liền trực tiếp nhấn ngọc bài chọn món ăn trong tay. 5 phần thịt lợn rán linh thiêu ngọc cốt, 5 phần nai bạo linh hòa. Góc chuyện audio.com. Lúc này tiểu xà đàn đã bò tới trên tay của Dịch Nhiên, râu nhỏ của nó một mực hướng về phía tây của đầu bếp lắc lư, Dịch Nhiên bị nó phiền cực kỳ, liếc mắt nhìn phía tây, sau đó ngọc bài gọi món ăn trên tay dừng lại cuối cùng vẫn ấn xuống một cái. Lại thêm một phần đá lửa hỏa thiêu, Phó Tu Vân ở bên cạnh thấy một màn như vậy giật giật khóe miệng, nói thật đá lửa hỏa thiêu món ăn này thật sự là. Bọn họ không làm tốt là người đầu tiên chọn món ăn này. Ngay lúc Dịch Nhiên muốn thu tay lại, phía sau hắn đột nhiên truyền tới thông tin hưng phấn của Thạch Hâm. Có ăn ngon, chúng ta chưa tới trễ đi, ta cảm thấy măng chua linh kim căng hẳn là rất tốt nha, còn đề thăng độ tinh khiết của linh căn thuộc tính kim loại đó. Hắn lần sau tuyệt đối không chọn, tuyệt đối không, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khụ, nguyên hình của đồ ăn. Thịt kho tàu sườn lợn, thịt nai nóng chảy, hạt thông hạt bắp măng chua. Ngũ sắc thổ thật chỉ là đất, không nghĩ ra được nguyên hình là gì. Tình hình là đao hình món ăn cô được chả biết sao, nhiều hình cũng chả đao được hai, thôi thì ai muốn biết rõ món ăn hơn thì cứ cóp mấy chữ gốc bên dưới nhá. Hồng sao pai gu, hua bao lu rô, song di xiao yu mi, xoan sun, hát bêu e cách chương.